Thẩm ngữ, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 63, bị phát hiện đang khẩu dầu. Lưng Thẩm ngữ như có gai, cô cứng nhắc bước vào phòng ngủ, ngồi xuống bên giường cũng không dám quay đầu nhìn lại, sợ nhìn thấy ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Cố Huyền Như. Diệp Lệ Thành giống như đã ngủ say, Thẩm ngữ hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt say ngủ của người đàn ông này. Từ khi hai người họ sống chung với nhau tới nay, nếu trước kia Diệp Lệ Thành vốn hay dậy sớm thì bây giờ lại thích ngủ nướng. Nếu tối hôm trước không quan hệ thì sáng hôm sau sẽ làm bù, còn không thì anh sẽ chạy bộ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hiện tại nếu chỉ có hai người bọn họ thì Thẩm ngữ chắc chắn sẽ hôn anh ngay, nhưng vợ trước của anh còn đang ở ngoài, Thẩm ngữ có muốn làm gì cũng thấy mất tự nhiên. 10 phút trôi qua, cô ngay cả cúc áo của người đàn ông cũng chưa chạm tới thì giọng nói thúc giục của Cố Huyền Như vang lên. Đừng có lề mề, nhanh lên. Thẩm ngữ hoảng sợ quay lại nhìn cánh cửa. May là Cố Huyền Như không nhìn vào thăm dò, ngoài cửa không có người. Cô từ từ cởi cúc áo sơ mi của anh, ngồi chồm hổm bên cạnh Diệp Lệ Thành, cúi người xuống ngậm lấy đầu vú anh, sau đó cô ngước mắt lén xác nhận tình hình phía cánh cửa trước mới an tâm dùng đầu lưỡi tiếp tục liếm láp. Tuy nói đầu vú của đàn ông không mẫn cảm bằng phụ nữ, nhưng lúc này Diệp Lệ Thành đang hôn mê, cô sợ nếu kích thích không đủ sẽ khó đánh thức dương vật nên đành phải khiêu khích tất cả các bộ phận nhạy cảm trên người anh. Cô lướt xuống bụng, thuần thục cởi thắt lưng của Diệp Lệ Thành ra rồi kéo quần lót xuống, thả con chăn đang ngủ say bên trong ra. Dương vật lúc chưa cương có màu sậm, mềm và rũ xuống, kích thước vô cùng to lớn. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thẩm ngữ biết rất rõ đâu là điểm mẫn cảm của Diệp Lệ Thành, một tay đẩy bao quy đầu để lộ ra đầu nấm tròn trịa rồi giữ chặt phần thân, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mã mắt tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy túi tinh nặng trịch rồi nhào nặn cô cố gắng hầu hạ mọi điểm trên cơ thể anh. Đáng tiếc là tình hình không lạc quan như Thẩm ngữ nghĩ, thứ kia không có dấu hiệu đứng lên. Thẩm ngữ theo bản năng vùi đầu vào đũng quần Diệp Lệ Thành, môi cô chạm hẳn vào cây dương vật, lúc này cô mới nhớ rõ yêu cầu của Cố Huyền Như là thủ dâm. Khẩu giao thì lại vượt quá vi phạm so với thủ dâm. Chừng nào Cố Huyền Như vẫn còn nắm được nhược điểm của cô thì có cho tiền cô cũng không dám làm trái lời cô ta. Huống chi, dù sao cô cũng không có can đảm trực tiếp hỏi Cố Huyền Như là cô có thể khẩu giao cho anh hay không. Thẩm ngữ đã loay hoay 7-8 phút rồi mà thấy vẫn không có kết quả gì, một bên thì xoa nắn chơi đùa dương vật, một bên lén quan sát động tĩnh phía cửa, mấy phút trôi qua cũng không thấy bóng dáng của ai. Cô khẽ cắn môi sau đó ngậm lấy cây dương vật dùng lực mút lấy vật mềm nhũn ấy, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích quy đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm ngữ sợ anh chưa kịp cứng thì Cố Huyền Như đột ngột đi vào, cô phớt lờ mùi nước tiểu thoang thoảng từ mã mắt vì muốn kích thích anh mà đầu lưỡi chui vào liếm đầu ống dẫn tinh. Khi Thẩm ngữ đang siêng năng khẩu giao cho người đàn ông, cô cũng phải để ý xem Cố Huyền Như có đột ngột đi vào hay không, thần kinh như rơi vào trạng thái căng thẳng. May mắn là cuối cùng sự nỗ lực của cô cũng được đền đáp vì dương vật của người đàn ông bắt đầu có dấu hiệu cương lên. Dường như dương vật khi cương thì giống như một cây sắt cứng, gân xanh nổi lên, đường kính cũng to ra, cô gái càng ngậm càng cảm thấy tốn sức. Ban đầu cô có thể ngậm được nguyên phần thân nhưng giờ lại chỉ ngậm được một nửa. Vốn dĩ, việc ngậm lấy toàn bộ quy đầu cũng đã rất vất vả. Một khi dương vật đã cương hoàn toàn thì đồng nghĩa là nó đang ở trạng thái hưng phấn nhất. Lúc này mã mắt cũng sẽ tiết ra dịch tuyến tiền liệt, bây giờ miệng Thẩm ngữ đã chứa đầy dịch tuyến tiền liệt. Bởi vì dương vật quá to nên không thể há miệng ngậm hết được, Thẩm ngữ sợ nếu phun ra thì dương vật sẽ không còn kích thích đề cương, đành phải để chất nhầy từ khóe miệng chảy ra. Thẩm ngữ nhanh chóng ngậm chặt miệng, hai má hóp vào, khoang miệng bọc chặt dương vật khiến Diệp Thiếu Thành vô thức rên rỉ. Thẩm ngữ vừa nghe được âm thanh liền sợ tới mức dừng lại, cô nhanh chóng nhả dương vật ra, tiến lên lấy tay che miệng anh. Tim cô đập mạnh làm căn phòng vốn yên tĩnh cũng có thể nghe rõ tiếng thình thịch. Hai mắt cô trừng to, hoảng sợ nhìn về phía cửa, cảm giác giống như giây sau Cố Huyền Như đột nhiên mở cửa xông vào. Thẩm ngữ chờ một hồi, phát hiện không có động tĩnh gì, cô vỗ nhẹ vào ngực Diệp Lệ Thành, nói nhỏ. Chú làm em sợ muốn chết, người đàn ông không thể nghe thấy lời cằn nhằn của cô, khuôn mặt chín chắn tuấn tú lúc say ngủ khiến Thẩm ngữ không khỏi ngẩn ra, hôn lên khóe miệng người đàn ông. Ai bảo em thích chú làm chi, chỉ tiếc là chú vẫn chưa tỉnh lại, em đang làm chuyện chú thích nhất đây, chú ơi, chú có cảm nhận được không? Cô vẫn cứ nỉ non một mình, chú thích nhất là nhìn em ngậm thứ này mà, nếu chú thấy rồi thì hãy sờ đầu em, khen em rất giỏi đi. Bây giờ em cũng đã giỏi lắm rồi, chú mau khen em đi. Thẩm Ngữ làm như lúc bọn họ làm tình ở nhà, cô làm như những gì anh thích. Nhưng hầu hạ không biết bao nhiêu lần mà Dương Vật vẫn cứ không bắn khiến cô sốt ruột đến đầu chảy mồ hôi. Bây giờ đã là mấy giờ rồi, cô sợ rằng Cố Huyền Như sẽ đột nhiên bước vào, nếu gì ấy thật sự bước vào thì cô phải làm sao bây giờ? Vận khí của Thẩm Ngữ quá xui xẻo, cô nói cái gì đã trúng cái đó. Ban đầu Cố Huyền Như chỉ muốn xem qua tình hình thế nào, nhưng nhìn thoáng qua cô ta đã thấy Thẩm Ngữ đang ngậm cây Dương Vật đỏ sẫm của chồng mình, không ngừng phun ra nuốt vào, hai má phồng lên như đang cố gắng lắm. Cố Huyền Như không nhúc nhích đứng trước cửa, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là tức giận mà là cảm thấy buồn nôn, cô ta thấy rõ vẻ say mê trên gương mặt Thẩm Ngữ. Sao có thể, thứ kia của người đàn ông vốn đã rất ghê tởm, làm sao Thẩm Ngữ có thể mút nó một cách ngon lành như vậy? Đúng lúc đó, Thẩm Ngữ chợt đảo mắt nhìn thoáng qua, vô tình đụng trúng ánh mắt ngập lửa giận của Cố Huyền Như, mùi thuốc súng xuất hiện. Dĩ nhiên, chỉ có một mình Cố Huyền Như có ác ý, cô ta lao tới, nắm tóc Thẩm Ngữ rồi đẩy ngã cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Vật của Diệp Lệ Thành dính đầy chất nhầy vụt ra khỏi miệng Thẩm Ngữ, đó là nước bọt của cô. Đồ đê tiện, tao bảo mày thủ dâm thôi, ai ngờ mày liếm hẳn Dương Vật chồng tao. Cố Huyền Như trái phải tát vào mặt Thẩm Ngữ, dần dần hai bên má cô hiện lên vô số vết hằn đỏ. Không, không phải như vậy đâu gì. Do chú ấy không cương được nên, Thẩm Ngữ sợ hãi đến mức con người lui đến chân giường, tay không ngừng che mặt. Cố Huyền Như cười lạnh một tiếng, cương không được, tao thì lại nghĩ con danh mày muốn ăn Dương Vật đến phát điên rồi. Không, không phải, Thẩm Ngữ lắp bắp thanh minh, đột nhiên cô thấy cây Dương Vật ban nãy vẫn còn đứng thẳng, giờ đã mềm nhũn lại. Như tìm ra bằng chứng, cô chỉ vào chỗ đó của Diệp Lệ Thành. Dì Cố, dì nhìn đi, nó mềm lại rồi. Cố Huyền Như ngồi lên cái ghế sofa đối diện với giường, hai tay ôm ngực hất cằm. Tôi muốn xem thủ dâm có thể khiến anh ta có thể cương lên được không? Thẩm Ngữ run rẩy cầm lấy Dương Vật ướt sũng, động tác tay lên xuống một cách máy móc. 10 phút trôi qua, tay Thẩm Ngữ bắt đầu đau nhức thì Cố Huyền Như mới hô dừng. Như dự đoán, Dương Vật vẫn mềm hoạt. Liếm đi, chỉ có Cố Huyền Như biết bản thân đã phải cắn răng hạ quyết tâm nhiều như thế nào mới có thể để cho Thẩm Ngữ làm loại chuyện này. Cô ta không chỉ phải vượt qua căn bệnh sạch sẽ của bản thân mà còn phải nén nỗi đau khi nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác làm chuyện đó. Khoảnh khắc Thẩm Ngữ liếm quy đầu, móng tay Cố Huyền Như đã ghim thật sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay. Cách chương.